Chương 389, tận thế không may nữ phối, 28. Cùng lúc đó, cả nước các nơi đều xuất hiện cùng Dương Quang căn cứ không sai biệt lắm tình huống. Về sau có mấy cái sinh vật nghiên cứu khoa học nhân tài đi vào căn cứ, biểu thị cần một cái an toàn địa phương nghiên cứu zombie virus, nghiêm nghị đa y lư cờ ủng hộ, cho bọn hắn cực cao đãi ngộ. Nhan Niệm trong tay có thần kỳ không gian, nghiêm nghị đã sớm biết, bí mật này hai người bọn họ là ngầm hiểu lẫn nhau. Vì để sớm ngày khôi phục mặt đất hòa bình, hắn để Nhan Niệm lấy ra trong không gian nước suối cho nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu. Không bao lâu, Nhan Niệm trong tay có bảo bối, rất đặc thù, rất có thể ức chế zombie virus, liền tại từng cái căn cứ chuyến khắp. Nhưng Dương Quang căn cứ phát triển cấp tốc, đám người mười phần đoàn kết, thực lực cường đại, bọn hắn căn bản không dám làm cái gì. Từ khi một lần kia về sau, Đường Quả không còn có ý đồ cùng nghiêm nghị giải thích cái gì. Phảng phất thành một cái chỉ biết là thu thập vật tư cái xác không hồn. Theo nàng trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, lúc trước ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nở nụ cười, cùng với nàng khổ sở bộ dáng. Có thể dùng một câu nói, nàng là một cái so tần giai nhân còn lạnh hơn người. Gần nhất chia ra đi, Nhan Niệm người mang bí mật sự tình, rất nhiều căn cứ đều biết, bên ngoài trụ sở đến rất nhiều người xa lạ. Tần giai nhân nói, nàng ngưng tựa ở ghế sofa bên trên chợp mắt nữ nhân, càng ngày càng không hiểu, đối phương đến tột cùng là cái dạng gì người. Những người khác có lẽ cảm thấy Đường Quả thành một cái công cụ, nhưng nàng biết, không phải như vậy. Chỉ cần cẩn thận, liền có thể phát hiện nữ nhân này ngẫu nhiên đấy mắt lộ ra loại kia trêu tức, phảng phất là đang chơi cái gì thú vị trò chơi. Tần giai nhân đi qua thời gian rất lâu rốt cục xác định, nữ nhân này cũng không phải là đắm chìm tại tình cảm bên trong đi không ra, mà giống như là tại vì cái gì diễn kịch. Nếu thật là dạng này lời nói, nàng ngược lại là có chút tâm tâm nhung nhớ. Như vậy sao? Đường Quả ngước mắt, khoe miệng nhẹ cong, là khối ngọc bội kia đi. Ngươi biết? Tần giai nhân kỳ thật muốn hỏi là, ngươi đã sớm biết. Đường Quả cười nhẹ, là ta đồ vật, ta làm sao lại không biết. Nàng quả nhiên là thượng thiên sủng nhi a. Tần giai nhân như mày, nàng đã thật lâu không có nghe Đường Quả nói lên những này. Lần này nàng luôn có một loại cảm giác, Đường Quả nói chưa chắc không phải thật, có lẽ ngọc bội kia là nàng. Nếu như ngọc bội là nàng, như vậy Nhan Niệm chẳng phải là đang nói láo? Ngươi cho rằng dòm bỉ cùng nhân loại cùng tồn tại thế nào? Cái gì? Tần giai nhân hơi sững sờ, cái gì dòm bỉ cùng nhân loại cùng tồn tại, làm sao có thể? Đường Quả hơi hơi mỉm cười, nếu có một ngày dòm bỉ lại không cắn người, mà là chiếm cứ một phương thổ địa, khai thác ra một mảnh đào nguyên, bọn hắn tiến hóa đắc hòa bình thường nhân đồng dạng. Trừ năng lực cường đại một chút, không hề có sự khác biệt, ngươi cho rằng zombie cùng nhân loại biết cùng tồn tại sao? Nói không chừng, nhân loại còn phải hướng zombie tìm kiếm phù hộ đâu. Tần giai nhân khó được bật cười, ngươi có chút y nghi ha ho hủy hệ nở, kia là không có khả năng. Đường Quả cười không nói, tạm thời chờ một chút đi, đợi nàng rời đi nơi này, zombie đế quốc cũng có thể bại lộ tại thế nhân trước mắt, lúc kia bọn hắn biết khủng hoảng giật này cả mình muốn biết. Túc chủ, thời thừa sai người đánh tới. Vì để cho nghiêm nghị giao ra người đến, hắn cố ý không ra mặt, liền sợ nghiêm nghị cho là hắn nhận biết Nhan Niệm, không dám đem ngươi làm đi ra trao đổi. Đường Quả nhíu mày, rất nhanh, sớm khá hơn chút năm, ta phải cho hắn một cái trợ công, để hắn thuận lợi đem ta đoạt lại đi. Hệ thống liễu lưới, xem đi, túc chủ có đôi khi liền là như thế không có tiết tháo. Trong miệng nói không muốn, trên thực tế thành thật vô cùng. Ai? Ngươi muốn đi đâu? Tần giai nhân hô. Đường Quả quay đầu nở nụ cười, tách ra thoáng cái ngón tay, đi làm một kiện rất muốn làm sự tình.